Chồng mù vợ ngốc, chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hiểu Vi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cô đứng dậy và cố gắng bước đi. Cô không muốn cứ ngồi trên xe lăn mãi, không thuận tiện chút nào. Anh sẽ lấy cho em một đôi tất dài để em mang vào ngày mai. Nó sẽ tốt hơn nhiều, Trương Thiên Dương đảm bảo. Anh biết rất nhiều, anh giống như bác sĩ vậy, Ứng Hiểu Vi nịnh nọt nói. Trương Thiên Dương dừng lại và nụ cười của anh đông cứng lại. Ứng Hiểu Vi đi được vài bước thì bị Trương Thiên Dương đưa vào xe lăn. Được rồi, chúng ta hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày trước khi chúng ta tập luyện trở lại. Trương Thiên Dương đẩy cô vào phòng làm việc của mình. Bác Văn bước vào với đống tài liệu trên tay. Ứng Hiểu Vi bắt đầu nghịch xe lăn của cô. Anh làm việc à, em sẽ về phòng và chơi một mình. Trương Thiên Dương giữ xe lăn của cô lại. Anh nhẹ nhàng nói, hãy ở lại đây với anh. Bác Văn đang báo cáo công việc, đừng làm ồn, sao anh không để em ngủ chứ, Ứng Hiểu Vi nghĩ thầm nhưng không nói ra. Cô là một kẻ ngốc, làm thế nào cô có thể có một dòng suy nghĩ rõ ràng như vậy? Trương Thiên Dương ra hiệu cho bác Văn bắt đầu. Ban đầu Ứng Hiểu Vi cẩn thận nghe báo cáo, những chuyện này liên quan đến công việc của cô nên tất nhiên cô hiểu. Tuy nhiên, cô đã được A Thanh vỗ béo rong những ngày qua. Cô cảm thấy buồn ngủ, hơn nữa, hôm nay cô đã ăn hơi nhiều. Trong một thời gian ngắn, cô bắt đầu ngủ gật, giọng bác Văn trở nên xa xăm, giống như bị thôi miên. Đầu Ứng Hiểu Vi dần dần cúi xuống, cô giật mình tỉnh giấc khi thấy họ vẫn đang nói chuyện. Cô nhắm mắt lại và lại ngủ gật, lắc đầu như một chiếc phao cứu sinh trên biển. Ứng Hiểu Vi bắt đầu cơn mộng của mình, cô không hề biết rằng bác Văn đã dừng lại, và Trương Thiên Dương đang mỉm cười nhìn cô với vẻ dịu dàng đầy tình cảm. Bác Văn chỉ vào đống tài liệu trên bàn. Trương Thiên Dương gật đầu, ra hiệu cho bác ra ngoài. Anh bắt đầu đọc chúng, công việc nhanh chóng được hoàn thành. Trương Thiên Dương nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên cạnh Ứng Hiểu Vi. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt đáng yêu của cô, Ứng Hiểu Vi lợi dụng tình thế liền dựa vào người anh. Vòng tay cô ôm lấy eo anh, và khuôn mặt cô cọ sát vào quần áo anh. Cô lẩm bẩm, thật là một chiếc gối thoải mái. Trương Thiên Dương mỉm cười cúi xuống bế Ứng Hiểu Vi lên. Ứng Hiểu Vi ngả vào vòng tay anh. Mỗi lần Trương Thiên Dương nhìn thấy Ứng Hiểu Vi theo cách này, anh đều cảm thấy khó chịu xen lẫn thích thú. Cô gái này không hề có cảm giác nguy hiểm hay đề phòng gì cả. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là một người đàn ông khác ngay tại nơi anh đang đứng? Anh cũng rất vui vì đó là cô. Thượng đế đã ban tặng cô cho anh. Ứng Hiểu Vi đột nhiên tỉnh lại. Khi thức dậy, cô cảm thấy thư thái như được tái sinh. Rốt cuộc giường ở nhà thoải mái hơn nhiều so với ở bệnh viện. Cách chương.